Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, bắt đầu. 4.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, vật lộn trên trận, Trình Phong thay đổi thân quần áo thể thao, quyền tâm hướng vào phía trong, bảo kích cổ giáo luyện ôm đống cát, phanh phanh, phanh phanh, kèm theo tiếng đánh đập. Giọt lớn mồ hôi theo hắn cái trán lăn xuống. Dùng sức, rất tốt, lại đến, ngoặc kép, rèn luyện về sau. Trình Phong tiếp nhận cổ nguyệt đọ sức huấn luyện viên đưa tới nước khoáng, trực tiếp tưới lên đỉnh đầu của mình. Ngươi, gặp được chuyện gì? Cổ nguyệt đọ sức nhíu mày hỏi. Chỉ là, có chuyện không nghĩ ra. Trình Phong dùng khăn mặt xoa xoa mặt. Hắn là một cái võ thuật si mê người, đã từng vì bái sư học nghệ, tốn không ít tiền, đương nhiên, càng tiêu tiền, còn là đối với trong truyền thuyết cổ võ giả, nội lực, nghiên cứu. Bất quá tất cả những thứ này, tại hắn tự mình tổ chức một trận đấu, thấy tự do vật lộn tuyển thủ đem rất nhiều thổi đến thiên hoa loạn trụy cổ võ người thừa kế răng, đều đánh rớt về sau. Liền có một loại mộng tưởng tiêu tan cảm giác. Thế nhưng, đối với vật lộn si mê, vẫn là đóng dấu tại của hắn huyết quản bên trong. Không thể không nói, hiếu chiến là nam thiên tính của con người. Chuyện gì? Cổ Nguyệt đọ sức hỏi. Thiên Linh Sơn phụ cận, có gì vui sao? Trình Phong hỏi một câu. Du lịch, ngươi cuối cùng đổi yêu thích rồi. Cổ Nguyệt đọ sức đầu tiên là giật mình, chợt triển khai lông mày, cười nói, này mới đúng mà, người tuổi trẻ nên thêm ra đi du lịch, giống như ngươi, ngoại trừ vật lộn yêu thích khác đều không có, hết sức không bình thường. Ngươi biết sao, rất nhiều người đều đang đồn ngươi liền nữ nhân đều không thích. Trình Phong kinh ngạc, đối với thượng cổ Nguyệt đọ sức cơ tình bắn ra bốn phía con mắt. Lập tức cả người nổi da gà lên, đỏ khách đầu tư công ty, Hồng Tỷ không có nói sai, nàng gần nhất bề bộn nhiều việc, quốc tế thị trường gần nhất biến hóa, chúng ta hoàn toàn không có bắt lấy, tổn thất nặng nề, quốc tế bộ đồng sự cần vì thế phụ trách, nàng nhìn trên tay bảng báo cáo, lông mày dần dần bốc lên, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thông chi một chút đi. Chuẩn bị họp, cước bộ của chúng ta cần điều chỉnh. Trong khoảng thời gian này quốc tế thị trường, cho nàng một loại điên rồi, cảm giác. Thật giống như, có cái gì không biết tên mối nguy, đang nổi lên một dạng. Chẳng lẽ là, khủng hoảng tài chính, Hồng Tỷ run lên. Bởi như vậy, gần nhất coi như thật không có nghỉ ngơi cơ hội a. Ai, chấm móc lửng. Tại đỏ khách đầu tư công ty bên cạnh văn phòng bên trong, Li Wei cũng là không có nhiều suy nghĩ gì, bởi vì dùng công tác của nàng cùng chức vụ, căn bản không có khả năng tới một trận nói đi là đi du lịch. Đủ loại bảng báo cáo cùng số liệu đã cơ hồ đưa nàng che mất. Giữa trưa ăn liền làm thời điểm, cũng là nghe được bên cạnh mấy cái thèn nhóc sự tình tại hưng phấn mà biện luận cái gì sao băng. Thật giả. Người ngoài hành tinh sự tình, nàng căn bản nghe đều chẳng muốn nghe, một điểm thực truy đều không có, khẳng định là giả, người ngoài hành tinh, nói đùa mà a, chính là mình làm liền làm mùi vị thật là bình thường. Ai, tốt hoài niệm Bạch lão bản món ăn a, đông trong thành phố nhân sinh muôn màu, trong bất chi bất giác, liền tiến vào ban đêm, đêm nay. Tựa hồ cũng sẽ cùng lúc trước ngàn ngàn vạn vạn cái không hề có sự khác biệt. Ban đêm, Li Wei đang ngủ say, nàng lâm vào mộng cảnh, trong bất chi bất giác, tựa hồ đi vào một vùng tăm tối không gian, chung quanh là cuồn cuộn sương mù dày, bản thân nàng ở vào một loại mộng du trạng thái, không ngừng hướng về phía trước, thật giống như phía trước có cái gì tác động một dạng. Mệt mỏi quá a, ta tại sao phải đi? Nàng Linh ở vào một loại mơ hồ trạng thái, không cách nào khống chế hành động của mình. Cuối cùng, Li Wei cảm giác phía trước sương mù tựa hồ biến mỏng, xuất hiện một cái khổng lồ cái bóng, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Tại hình bóng kia trên thân, tựa hồ có hàng loạt thần bí ký hiệu cấu kết, không ngừng biến ảo, đâm vào con mắt của nàng. A, ngoặc kép, Thiên Linh Sơn, tự nhiên bảo hộ trong vùng. Saoru xuyên qua trang phục leo núi, cõng ba lô leo núi, đã chủ động trạch hướng du lịch con đường. Đây là rất nhiều thám hiểm lư hữu ưa thích cử động, nhưng tính nguy hiểm rất lớn. Nhất là bây giờ, nếu không có lấy LV3 vật lộn thuật tăng thêm kinh nghiệm kề bên người, hắn cũng không dám một thân một mình đi vào dã ngoài. Lúc này, liền không khỏi ngẩng đầu, nhìn sáng ngời ánh trăng, tựa hồ là ảo giác của hắn. Mỹ lệ ánh trăng tựa hồ mông lung một thoáng, sau đó liền không có sau đó. Vào đêm theo với gió, êm tiếng mát cho đời sao. Saoru tự lẩm bẩm, thế giới cải biến, không cần sao băng nổ tung, thái dương phong bạo loại hình mang tính tiêu chí sự kiện. Chân chính phát sinh kịch biến, liền là tại nhỏ bé chỗ bắt đầu, dù cho nhất dụng cụ tân tiến cũng chưa chắc có thể kiểm trắc đạt được. Lại chắc chắn tại ngày sau ủ thành sấm sét. Không đúng, vẫn là có biến hóa, nhìn tích tích thừng thừng. Phảng phất sống lại rừng cây, cùng với bay cao bầy chim. Saoru cười, những động vật có đôi khi so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, có thể phát giác được nhỏ bé biến hóa. Thế giới, tại thời khắc này, trở nên khác biệt. Cùng thời khắc đó, không chỉ có là tại Hạ Quốc, tại những khác châu, tại toàn thế giới, những động vật tại thời khắc này đều trở nên nôn nóng lo lắng. Có chăn nuôi gia súc, thậm chí điên cuồng đánh thẳng vào hàng rào, bởi vì chúng nó cảm nhận được biến hóa, chúng nó khát vọng biến hóa, đó là tiến hóa cơ hội. Saoru hai mắt nhắm lại, không cần dùng nhiều tâm, hắn liền đi tới một vùng tăm tối bên trong, thấy được thần thoại thân thể đường nét. Lần này, hắn có thể càng thêm thấy rõ chính mình. Cùng với thần thoại thân thể mặt ngoài phù văn, khi nhìn đến trong tích tắc, trong đầu của hắn liền có một ít tin tức hiển hiện. Cái kia là có liên quan nghề nghiệp tri thức, nghề nghiệp truyền thừa, chuẩn bị dùng loại hình thức này sao? Saoru tự lẩm bẩm, xem ra thân thể của hắn hoàn toàn chính xác bị thế giới đầy đủ lợi dụng tới. Mà thần thoại thân thể đại biểu cho thần bí, hoàn toàn đầy đủ làm tri thức vật dẫn. Bất quá lúc này tản ra tri thức cũng không phải là lữ pháp sư hoặc là linh chi pháp sư, mà là lúc trước hắn thôi diễn có quan hệ mới hệ thống nghề nghiệp. Nói thật, ta mới hệ thống định nghĩa rất thô ráp, lưu lại hàng loạt trống không cùng chỗ trống. Chủ thể là hai đầu đạo đường, một đầu vật lý sườn, gọi nó chiến sĩ, thợ săn, võ giả đều có thể, chờ đợi kẻ đến sau bổ sung. Mà loại thứ hai liền là người thi pháp, có thể là ma pháp sư hoặc là người tu chân. Không thể không nói, này thoạt nhìn rất khai phóng, có chút tham khảo Guoni thế giới người chơi nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế, chủ thể đều là linh tính, đều là thần bí. Tiếp đó thì là cuối cùng cửa ngầm, một đầu ẩn giấu con đường. Hắn nhìn mình chằm chằm, thi thể mi tâm một vòng màu tím thiên luân hiển hiện, rất nhiều tin tức bao hàm hàng loạt thần bí học tri thức cùng với ma pháp nghi thức, liền thông qua bí ẩn lối đi truyền tới. Thậm chí Saoru cảm giác mình cùng thi thể ở giữa một lần nữa có liên hệ, đó là một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Hắn không có để ý thanh thuộc tính biến hóa, chỉ là tự hỏi chính mình vấn đề. Kể từ đó, cái thế giới này chư thần bình minh, liền biến thành một đống người tại ngấp nghé thân thể của ta. Thật sự là tốt cảm giác vi diệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,